Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 296, Tông sư nhị phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Bắc kinh hãi lẫn giận dữ, hét lớn: "Tuệ Minh đại sư, ngươi còn chờ gì nữa?" Ba người hoàn toàn hoảng hốt, nếu những người này thực sự chết hết, chờ đợi họ sẽ là cơn thịnh nộ ngút trời của triều đình. Những người này ở phía sau lưng bọn họ đều có thế lực không yếu, nếu thật sự chết đi, tội trạng này không ai gánh nổi. Cho dù không phải do họ giết, nhưng triều đình chỉ có thể tin Cẩm Y Vệ. Nếu cần người chịu trách nhiệm cho việc này, chỉ có thể là họ, không thể để Thiên Tử Thân Quân mang tội. Toàn bộ Phi Kiếm Sơn Trang làm sao có thể tồn tại? A-di-đà Phật. Tuệ Inh nhanh chóng phi thân lao tới Cẩm Y Vệ, thân ảnh như quỷ mị, nhanh chóng ngăn lại bọn Cẩm Y Vệ xung quanh. Thượng quan Bắc thở phào nhẹ nhõm, quát: "Nhanh, giết hắn đi." Ba người lại xông tới Lâm Mang. Lâm Mang lạnh cười: "Các người cũng coi thường ta quá." Lời vừa dứt, 5.000 kỵ binh phía sau rút đao xông tới. Lâm Mang nhìn chằm chằm Tuệ Minh, lạnh cười: "Hòa thượng, người xuất gia không phải từ bi sao? Ta muốn xem người ngăn được bao nhiêu người. Người không phải nói không gây sát nghiệp sao? Ta muốn xem người có thật sự giết người không." 5.000 kỵ binh ảo tới, sắc mặt Tuệ Minh hơi thay đổi, nhanh chóng phi thân thoát khỏi vòng vây của kỵ binh trọng giáp, nhanh chóng bay đi. Một trường vỗ ra, một tên kỵ binh trọng giáp hàng trăm cân cùng ngựa của hắn bay thẳng ra ngoài, nhưng đối mặt với hàng ngàn tên kỵ binh trọng giáp, chỉ riêng mình hắn ta làm sao ngăn cản nổi. Phốc phốc, phốc phốc, dưới lưỡi đao lạnh lẽo, hai cái đầu bay lên trời. "Lũ chó má, ta nhất định sẽ để phụ thân ta diệt sạch các ngươi." Tiếng hô vang lên từ công tử nhà Ngụy Quốc Công, những lời này nhắm vào mấy người của Thượng quan Bắc. Những quý tộc và con em thế gia trong xe ngựa kinh hoàng tột độ, đầy sợ hãi. Tại sao lại dám khiêu khích vị sát thần này chứ? Trong đó cũng có người thông minh, tự nhiên biết được chắc chắn là trong triều đình có kẻ muốn hại vị sát thần này. Rõ ràng biết họ ở đây, vậy mà vẫn muốn giết Lâm Mang, rõ ràng là muốn khiến tất cả bọn họ chết chung. Xung quanh, các đội kỵ binh trọng giáp chia 100 người thành một đội, đội hình bày thành trận, khoác áo giáp nặng, xông tới tấn công. Vạn phu nhất lực, hàng ngàn kỵ binh trọng giáo dùng đội hình kỹ xảo trận vây giết Tuệ Minh. Các mũi thương dài liên tục ném về phía Tuệ Minh, mưa tên rít gió. Tiếp đó, các kỵ binh trọng giáp thúc ngựa xông lên. Nếu chỉ đơn thuần giao chiến, bọn kỵ binh này tuyệt đối không phải đối thủ của Tuệ Minh. Nhưng nếu hắn ta không ra tay, đối mặt với bọn lính kỵ giáp trọng giáp này, hắn ta hoàn toàn bị dồn vào thế bất lợi. Thấy vậy, Tuệ Minh niệm một tiếng kinh Phật, thoát khỏi vòng vây của bọn kỵ binh giáp trọng giáp, nhanh chóng bay đi xa. Đám đông vẫn còn kinh ngạc, Lâm Mang đột ngột rút đao giết ra ngoài. Tăng cấp, tông sư nhị cảnh, điểm năng lượng 2 triệu. Tức thì, nguyên khí chung quanh dưới sự dẫn dắt của đao ý cuồn cuộn ảo tới. Thuế phàm, toàn thân tinh thần trong chớp mắt tăng lên đỉnh cao, khí huyết trong người như đập thủy điện vỡ bờ, chảy khắp cơ thể, kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ dưới việc tẩy lễ của thiên địa nguyên. Khí như được tái sinh. Phàm nhân thuế phàm thông thường cần trải qua sự tẩy lễ liên tục của thiên địa nguyên khí, rèn luyện toàn thân, ngay cả người thiên tài cũng cần nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lâm Mang chỉ trong vài hơi thở đã hoàn thành quá trình thuế phàm tẩy lễ, thiên địa nhất đao, Lâm Mang ra tay ngay là một đòn chém giết, không hề nương tay. Muôn vàn đao ý hội tụ, tuân theo quỹ đạo thiên địa nguyên khí. Trong bầu trời, một đường sáng lưu ly dài hàng chục trượng chợt vung xuống. Một đòn đao này, bá đạo, mãnh liệt, bùm, cổ thành đang kinh ngạc bị đòn đao này chém trúng, trường thương trong tay gãy đoạn, hắn đứng chết chân tại chỗ. Dần dần, trán hắn xuất hiện một vết nứt nhỏ, toàn thân chia làm đôi. Máu mưa văng đầy trời, điểm năng ăng lượng, 200.000, gần như lập tức, Lâm Mang lại vung đao chém ngang. Trước giây phút sinh tử, Thượng quan Bắc đâm tới một kiếm, không khí rít lên. Kiếm như ánh nắng ấm mùa đông, chớp nhoáng đến, tia kiếm lưu loang trên lưỡi kiếm. Khoảnh khắc đao kiếm va chạm, sắc mặt Thượng quan Bắc thay đổi, hoảng sợ. Nói, người đã đột phá rồi sao? Mới qua bao lâu, chỉ vài ngày đã đạt đến cảnh giới tông sư nhị phẩm. Lâm mang vẻ mặt vô cảm, trên lưỡi đao bừng lên ánh kim quang. Keng, tiếng kim cương va chạm vang lên, đao phóng ngang cổ thượng quan. Bác, chết đi, một bàn tay từ Dược Vương cốc vung tới, đôi mắt sau mặt nạ đầy tà tính. Lâm mang chẳng màng tới, thân thể bao bọc tiên thiên cương khí. Trong nháy mắt đó, Lâm mang đá một cước, thối phong như sấm, tốc độ như gió, cuồng phong ập tới, cách Trương.